Siêu cấp phú nhị đại, chương 2260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấm bùm, hoặc là gãy tay, gãy chân, mỗi chiêu thức đều là một đòn sát thủ, không chút thương tiếc. Bọn họ đều đã rửa tội trên chiến trường, bọn họ hiểu được nhân từ đối địch, địch nhân sẽ không thương xót ngươi. Sugita hét lên khi chứng kiến cảnh samurai bị anh cầu và những người khác đánh bay đập xuống đất một cách nặng nề. Tiếng hét vẫn tiếp tục, nhưng trong vòng 5 phút hàng trăm samurai đồng loạt ngã xuống đất hú hồn ma sói. Chân của Sugita run lên, không phải vì sợ hãi mà là vì phấn khích. Không phải anh ta chưa từng thấy qua cảnh như này, Giang Ninh còn có thể làm chấn động người khác còn hơn như thế này. Anh cầu cùng những người khác trước mặt anh ta thoạt nhìn giống như một lưỡi đao sắc bén. Quá độc ác, không chỉ Sugita mà thân vương cũng bị sốc không kém. Hàng trăm vệ sĩ đồng loạt ngã xuống đất, không một tên nào còn đứng vững được. Những võ sĩ thân thủ xung quanh anh ta càng thêm nghiêm nghị, như thể đang đối mặt với kẻ thù. Còn ai nữa? Anh cầu liếc nhìn xung quanh, có vết máu nhỏ trên nắm đấm của anh ấy. Đôi mắt anh ấy đang nhìn chằm chằm vào thân vương, trái tim của thân vương run lên. Trông như một con quỷ. Còn ai nữa? Sugita hét lên, chỉ vào thân vương. Anh ta, thân vương lúc này mang khuôn mặt rất xấu xí bị Sugita chĩa mũi dùi thế này nhưng cũng không dám bắt bẻ. Sugita, dám giết tôi sao? Anh ngậm khịt mũi và nói với vẻ khinh bỉ. Tôi là thân vương của Yamaguchi. Nếu anh dám giết tôi, anh sẽ không còn chỗ đứng ở Yamaguchi. Sugita mỉm cười, tôi không quan tâm. Ngay khi nói xong, anh cầu đã di chuyển. Có 5 và 6 người đã chuyển đến cùng anh ta. Ha, ha, hu hi. Cùng lúc đó các samurai xung quanh thân vương không do dự, rút kiếm samurai ra khỏi eo vội vã chạy đến. Những thanh kiếm samurai chói sáng với ánh kiếm khiến người ta không thể mở mắt. Họ cố tình dùng lưỡi kiếm để phản chiếu ánh sáng, cố gắng ảnh hưởng đến tầm nhìn của anh cầu và những người khác. Nhìn thấy nột người vươn tay che mắt một tên samurai chế nhạo, dưới chân lập tức tăng nhanh tốc độ, con dao dài hung hăng chém tới. Đi chết đi, thanh kiếm dài giống như cầu vồng, nhanh như tia chớp. Anh ngã đập thẳng vào đầu anh cầu, nếu anh cầu bị chém cả người sẽ bị cắt làm đôi. Nhưng đột nhiên, có hai chân nhanh hơn kiếm của samurai, một trái và một phải đá ra cùng một lúc, như thể nhanh hơn tia chớp trực tiếp đá vào ngực của samurai. Rắc rắc, hai tiếng gãy xương liên tiếp vang lên, ngay lập tức samurai hét lên bay lộn ngược trên không trung, há to mồm phun ra một ngụm máu. Bùm, rơi xuống đất, chết. Cách chương.